Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 726, chương 726, Black Widow không cam lòng. Iron Fist chuyện nhẹ nhàng mang qua. Black Widow nguyên bản còn muốn phát động mấy người đi tìm manh mối đâu. Bây giờ xem ra là bớt chuyện. Daisy có cái gì năng lực, có cái gì danh hiệu. Đó là một bí mật. Vụ lý khán hoa, trong sương mù thưởng thức hoa. Không ai có thể nói tới rõ ràng. Rất nhiều người đều đối với nàng có chút suy đoán. Milton luận điểm tối đa. Bởi vì nàng cùng Jean sở hữu tương tự chính là năng lượng ba động. Đây là cơ khí quan trắc được. Nàng và Asgard có điểm quan hệ. Đây là Avenger mấy người đều biết sự tình. Bất quá Thor phủ nhận nàng là thần tộc một thành viên. Odin cùng Loki đọc sách nhiều, biết Eternal, thế nhưng Thor cái này miễn cưỡng có thể viết ra tên mình mù chữ phải không biết đến. Stark cùng Odin không có việc gì nói bóng nói gió hỏi Daisy chuyện. Hiểu nhiều một chút, nhưng hắn cũng không còn cùng Avenger mấy người nói. Bây giờ nghe nói nàng còn có một Iron Fist danh hiệu. Đại gia cũng không còn cái gì ngoài ý muốn. Rất bình thường, đại cục trưởng làm tay chân xuất chiến. Cộng thêm Á Châu sự vật tương đối mẫn cảm. Nàng che giấu thân phận của mình. Lần hành động này nàng chuẩn bị tận lực thiếu xuất thủ. Nếu như thực sự không có biện pháp, vậy chỉ dùng Wonder Woman trang phục tham chiến. Chuyện lần này không phải liên lụy đến S-H-I-E-L-D cùng Hydra. Đoàn người cưỡi cải tạo Queen Z bí mật đi trước Nhật Bản. Máy bay trước đáp xuống Tokyo. Yu-Yu biết trước trông được đến vài cái hình ảnh đều liên quan đến Tokyo. Daisy cảm thấy hẳn là tới trước nhìn. Một phần vạn nàng biết trước trong ngày tận thế không có quan hệ gì với The Hand. Mấy người còn cần làm mới điều chỉnh. Đi ở đăng hồng tửu lục trên đường phố. Nhìn bốn phía mang mang lục lục đoàn người, một điểm ngày tận thế trước dấu hiệu cũng không phát hiện. Mấy người phân công nhau tìm kiếm Yukio biết trước trong vài cái điểm. Ta thấy Masahiro dưới tay, ở mấy người xa nhau không lâu sau, Black Widow lại lộn trở lại. Nàng nhỏ giọng nói với Daisy, tại sao muốn cùng mình nói? Vẫn ám chỉ mình là nghỉ ngơi trạng thái. Daisy suy nghĩ hai vòng mới rõ ràng. Black Widow thoạt nhìn đối với đặc công chi vương cái danh hiệu này vẫn là rất để ý. Mỗi ngày cùng một đống tên lỗ mãng, bắp thịt mãnh nam cùng một chỗ quả thực hoang phế của nàng rất nhiều kỹ thuật chuyên nghiệp. Ở Avenger càng nhiều lúc nàng là diễn viên không chuyên tài xế. Tìm hiểu tin tức các loại nhân vật. Rõ ràng là năng lực rất mạnh, chuyên nghiệp kinh nghiệm cực kỳ phong phú đặc công hiện tại mỗi ngày chỉ có thể theo Avenger đánh. Trận đánh ác liệt, bây giờ nhắc tới Masahiro cái này không có siêu năng lực siêu cấp đặc công của nàng chiến ý trong. Nháy mắt nói lên, The Vanshee tìm kiếm 11 cái siêu cấp đặc công không có một là nữ tính. Hắn thành lập Zodiac thời điểm Black Widow kỳ thực cũng rất sinh động. Danh vọng cũng không lần với chứng mặn, chỉ là nam tôn nữ ti tư tưởng làm cho The Vanshee thà rằng đi tìm cái gì người Nhật Bản cũng không nguyện ý thu nạp Black Widow. Ý thức được việc này tựa hồ chơi rất khá, Daisy hứng thú cũng bắt đi. Người nghĩ truy đuổi tung tích hắn, cần ta hỗ trợ cái gì? Sự thực là Black Widow không cần hỗ trợ, nàng chỉ cần S-H-I-E-L D có thể ở sau đó làm một ít che lấp công tác. Black Widow không hy vọng hành động của mình liên lụy Avenger. Masahiro là một ông lão, phi thường già nua, xem ra cũng dùng qua một ít kéo dài tuổi thọ loại tễ thuốc. Chỉ là hiệu quả không như ý muốn. Daisy cùng Black Widow tìm tới hắn thời điểm. Hắn đang ở trà lau một bả đao võ sĩ, theo mấy phương diện nội ứng hội báo. Trong tay hắn đao võ sĩ chính là tên đứng đầy đường yêu đao, Muramasa. Muramasa là một loại đao tên gọi, là một loại quy cách, cũng không đơn thuần đặc biệt là một cây đao. Masahiro trong tay cái chuôi này cùng trong lịch sử này tiếng tăm lừng lẫy đao bất đồng. Nó là dùng adamantium tham chiếu cổ pháp chế tạo thành, không thể phá vỡ, sắc bén không thể đỡ. Daisy nhớ kỹ cây đao này sau lại rơi xuống Wolverine trong tay. Nàng đối với đao này không có hứng thú. Adamantium đao vừa nhìn chính là hiện đại chế phẩm. Vong hồn dưới đao không ít. Cụ bị một ít chém giết linh thể hiệu quả. Có thể cùng nàng Angaromus chi phủ so với còn kém xa. Đây chính là một bà có điểm linh dị sát thường. Cùng Red Skull cầm đối phó Gangnir ma đao không sai biệt lắm. Nàng chuẩn bị lấy xuống đưa cho hầu gái tiểu thư. Hợp kim không tính là chân quý. Muramasa cổ pháp rèn coi như có điểm giá trị. Daisy bỉ hoa thủ thế. Ý là dùng chính mình giúp một tay sao? Black Widow lắc đầu. Nàng muốn đơn độc khiêu chiến vị này đặc công chi vương. Được rồi, ngươi cẩn thận. Lão đầu này xem ra cũng hiểu một ít khí phương pháp sử dụng. Người nào? Theo Black Widow từng bước lẻn vào đình viện. Hộ vệ rốt cục đã nhận ra người xâm lăng. Black Widow bước nhanh xung phong. Hộ vệ áo đen, bí ẩn ninja, nhìn như hoảng sợ. Thực tế trong tay cầm chủy thủ ca cơ đều bị nàng từng cái đả đảo. Có ao đầu sương mù gia trì. Black Widow so với nguyên thời không mạnh không ít. Đối phó những người bình thường này. Vậy thì thật là hổ vào bầy dê. Tinh xảo bác kích kỹ xảo cộng thêm mạnh mấy bậc thân thể tố chất. Black Widow thủ hạ không có ai đỡ nổi một hiệp. Thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Theo Eder biến thành Reality Stone, Daisy đã có thể tùy ý sửa chữa chung quanh hiện thực hoàn cảnh. Mấy nhẫn giả nhìn nàng đỉnh đạc đứng ở một bên. Nỗ lực tiềm hành qua đây đánh lén. Nàng cũng học tập đại biểu ca động tác. Găng tay vô cực lần này phía bên trái xoay tròn nửa vòng. Đại biểu cho Reality Stone hào quang màu đỏ sậm hiện lên. Mấy nhẫn giả hành chưa từng rên một tiếng đã bị biến thành hộp hình dáng gạch men. Tấm tắc lên tiếng, nàng tỉ mỉ quan sát một hồi. Mấy người này bị phân giải thành gạch lớn nhỏ cục thịt. Có thể tan rơi trên mặt đất thân thể vẫn như cũ có chi giác. Có xúc cảm, trong ánh mắt có sợ hãi. Không có gì đổ máu thụ thương các loại dấu hiệu. Thật giống như bọn họ ra đời thời điểm chính là chỗ này sau một bộ quỷ dáng. Quá thần kỳ, Daisy đem vài cái đáng thương ninja lật qua lật lại nghiên cứu. Chỉ có thể nói Reality Stone huyền ảo không gì sánh được. Milkit coi Eder là năng lượng tiễn tới dùng. Tuyệt đối là phung phí của trời một loại phá sản hành vi. Nếu là hắn tiếp tục thâm nhập sâu đào móc, linh hoạt sử dụng Eder, bò thật chưa chắc có thể đánh được hắn. Ở Daisy suy nghĩ lung tung thời điểm, Black Widow cũng cùng Masahiro giao thủ. Hai người nhưng thật ra là bạn cùng lứa tuổi. Chỉ là hiện tại Masahiro lão giống như Black Widow ra ra giống nhau. Khí sử dụng trì hoãn Masahiro giả yếu, làm cho hắn giữ vững một cái đối lập nhau thịnh vượng thể năng. Cộng thêm adamantium chế tạo Muramasa, lão đầu đem một cây đao múa hổ hổ xanh phong. Black Widow điện côn chỉ có thể chống đỡ. Nàng mấy lần chuẩn bị tiến nhập gần gũi, phát huy mình cận chiến ưu thế. Có thể lão đầu cẩn thận, một mực lợi dụng Muramasa chiều dài không cho Black Widow gần người. Masahiro một cái tiêu chuẩn thượng đoạn cấu bị Black Widow né tránh. Hai người thác thân di vị khoảng cách, hắn từ trong lòng lấy ra súng lục chuẩn bị hoàn thành một kích chí mạng. Black Widow cũng sử dụng mình kỹ năng mới. Ao đầm sương mù cường hóa là toàn phương vị. Trước đây không làm được sự tình hiện tại làm vô cùng dễ dàng. Một bả phi đao rời khỏi tay. Ở va chạm mặt tường sau phi đao biến hướng. Có điểm giống Bunai ném mạnh thủ pháp. Phi đao bắn ra một cái quỷ dị góc độ. Trực tiếp chọc mù Masahiro con mắt trái. Phía sau chiến đấu không huyền niệm chút nào. lão quỷ tử bị Black Widow đả đảo trên mặt đất, hai độ chạy trốn sau khi thất bại. Hắn lựa chọn tử chiến, cuối cùng bị một kiếm xuyên tim mà chết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.